Tam Doanh vị này trung đội trưởng lời còn chưa dứt. Giữa đột nhiên, phịch một tiếng, hắn lồng ngực trên đắc trong một tiếng. Này một tiếng thế lớn lực mạnh, kêu lên một tiếng đau đớn. Vị này trung đội trưởng vẻ mặt bất khả tư nghị, vẻ tựu ngã xuống. Ngực bụng gian một hơi vận lên không được. Kịch liệt đau đớn cùng hung buồn cảm suýt nữa làm hắn choáng váng qua tới. Sao lại thế này? Ở nhất doanh, nhị doanh tân binh còn mờ mịt thời điểm, lại là bang bang vài tiếng, liên tiếp mấy người ngã xuống. Bọn họ này mới tỉnh ngộ đi tới, quay đầu nhìn lên. Trong lúc đó đối diện kia mũ trùm đầu trên lộ vẻ vôi Chu Tiểu Bàn đang lặng lẽ tiếng bày đặt tiến. Nhất thời, nhất doanh, nhị doanh tân binh giận dữ, ngươi cường là cường, nhưng cũng muốn tuân thủ quy tắc đi sao? Này đều bị chúng ta bắn trúng, như thế nào còn tiếp tục bắn nhân? Bắn một lần nhưng là rất đau. Không chờ bọn hắn xông lên đi, thượng quan Băng Nhi tiếng hét phẫn nộ đã vang lên, dừng tay. Chu Tiểu Bàn, ngươi tại làm gì? Tiêu Sắt vui sướng khi người gặp họa đạo doanh trưởng, ngươi cũng không dùng trách hắn, ta xem hắn chính là thua không phục mà lấy. Chẳng qua quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, hắn này coi như là trái với quân kỷ đi sao? Một gã không nghe lời lệnh binh lính nhưng bất hảo dễ dàng đề bạt a. Chu Duy Thanh nghe thượng quan Băng Nhi gọi hắn, này mới dừng lại trong tay động tác. Trên lưng Tử Thần Cung, tháo xuống mũ trùm đầu phủi phủi mặt trên vôi, chạy tới. Thượng quan Băng Nhi căm tức Chu Duy Thanh, Chu Tiểu Bàn, ngươi vừa rồi tại làm gì? Chiến đấu đã chấm dứt, vì cái gì còn xuất thủ công kích? Chu Duy Thanh trừng mắt nhìn con ngươi, chiến đấu đã xong sao chứ? Không có à. Ta còn sống, vì cái gì không thể công kích? Nhất doanh Lý đội trưởng nhíu mày nói Chu Tiểu Bàn, hiếu thắng là chuyện tốt. Nhưng nơi này là quân đội, hết thảy đều phải dựa theo quy tắc đến. Ngươi tối thiểu trong thất tiến, mũ trùm đầu trên đều là vôi. Này nếu tại chân chính trên chiến trường, ngươi đã sớm đã chết. Lúc ấy ngươi chính xác lựa chọn nên là lập tức xa đồn, mà không phải hồi chiến trường lấy tiến. Vừa rồi Tiêu đội trưởng nói ngươi trái với quân kỷ. Tuy rằng lần này biểu hiện vĩ đại, chỉ sợ này tiểu đội trưởng chức vụ là để không được. Không bằng lo lắng một lần đến chúng ta nhất doanh đi sao? Thượng quan Băng Nhi đảm nhiệm doanh trưởng không lâu, uy vọng không đủ. Nhất doanh lại là bốn cung tiến doanh trong tối cường một cái. Nay nhãn hiểu lâu đời trung đội trưởng cũng không sợ tại nàng giáp mặt lấy nhân. Chu Duy Thanh lập tức lắc đầu chuyển hướng thượng quan Băng Nhi, vẻ mặt quật cường đạo không. Doanh trưởng, ta không có thua. Nói xong câu đó thời điểm, hắn trong lòng không khỏi cười thầm, những người này thật đúng là phối hợp. Thượng quan Băng Nhi nhíu mày, Chu Tiểu Bàn, không cần hồ đồ. Ngươi trước đi xuống đi sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt ủy khuất đạo, nhưng là, ta thực không có thua a. Ngươi xem. Vừa nói, hắn cầm trong tay mũ trùm đầu đưa tới thượng quan Băng Nhi trong tay. Thượng quan Băng Nhi nhất tiếp nhận mũ trùm đầu tựu ngây ngẩn cả người. Này rõ ràng không phải bình thường mũ trùm đầu sức nặng. Lấy tay sờ, nhất thời tựu hiểu được. Lại nhìn Chu Duy Thanh kia vẻ mặt ủy khuất, nàng thiếu chút nữa cười đi ra. Này sợ chết ra hỏa thật sự là. Mấy cái này ngày còn tưởng rằng hắn thực trở nên đứng đắn. Xem ra giống nhau là giang sơn dễ đổi. Tiêu Sắt nhìn thấy thượng quan Băng Nhi cổ quái sắc mặt, cũng không cấm tương ánh mắt chú ý tới kia mũ trùm đầu trên. À, này mũ trùm đầu tựa hồ lớn điểm. Thượng quan Băng Nhi tương mũ trùm đầu đưa tới trong tay hắn. Đảo mắt công phu, Tiêu Sát sắc mặt cũng thay đổi, không nói được một lời. Âm trầm nghiêm mặt nhìn về phía Chu Duy Thanh. Kia âm chắc chắc bộ dáng lệnh Chu Duy Thanh rất là không thoải mái. Mũ trùm đầu bị truyền đi xuống. Một lát sau, tất cả trung đội trưởng nhóm sắc mặt cũng trở nên cổ quái lên đến. Nhất Doanh vị kia Lý đội trưởng thở dài một tiếng. Nhân tài, ngươi thực con mẹ nó là một nhân tài. Biện pháp này ngươi cũng nghĩ ra. Này biểu diễn là thái hợp kim đi sao? Bằng không lớn như vậy thể tích cũng sẽ không nhẹ như vậy. Khó trách ngươi nói ngươi không chết. Cho dù là bình thường vũ tiến cũng bắn không mặt này biểu diễn a. Thượng quan doanh trưởng, này tân binh đại so với chúng ta Nhất Doanh thua tâm phục khẩu phục. Chu tiểu bàn huyên để là đi sao, lão ca xem trọng ngươi. Rất hiển nhiên, thái hợp kim mũ trùm đầu loại này thứ là không có khả năng tại trong quân đội mở rộng. Giá trị chế tạo quá mức sang quý. Nhưng trận này tân binh đại bỉ lại ai cũng nói không nên lời cái gì. Chu Duy Thanh trái với quy tắc sao? Người ta trang bị đều là chính mình tiêu tiền xứng, lại như thế nào tính trái với? Huống chi Chu Duy Thanh kia một tay so với chi trung đội trưởng nhóm hào không kém tiến pháp cũng chiếm được những người này tán thành. Thượng quan Băng Nhi liếc Chu Duy Thanh liếc mắt. Nhìn nhìn lại bên người đã không hé răng Tiêu Sắt. Khóe miệng có chút. Khẽ trên kiều. Đi thôi. Chúng ta đi nhìn xem khinh bộ binh cùng trọng bộ binh bên kia đích tình huống. Chu Duy Thanh tiếp tục đảm đương hắn thân binh vai diễn. Chợt lóe thân tựu đứng ở thượng quan Băng Nhi phía sau. Tại trải qua bên người nàng thời điểm. Dũng chỉ có bọn họ hai người tài năng nghe được thanh âm nhẹ nhàng kêu một tiếng. Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi bả vai rõ ràng đầu động một lần. Nhưng một cách là nguyện đổ chịu thua. Mặt khác làm trò nhiều người như vậy mặt nàng cũng không có thể phát tác. E sợ cho Chu Duy Thanh nói ra cái gì lệnh nàng nan kham trong lời nói đến. Lập tức nhanh hơn cước bộ mang theo nhất chúng trung đội trưởng nhìn những khắc hai lần tân binh đại bị. Chu Duy Thanh đang muốn theo sau. Cánh tay căng thẳng lại bị nhân kéo lại. Quay đầu nhìn lên. Này giữ chặt hắn đúng là Tiêu Sắt. Tiêu Sắt sắc mặt có chút nan kham. Hạ giọng nói Chu tiểu bàn có hay không đảm lượng cùng ta so với một lần. Chu Duy Thanh cẩn thận nhìn nhìn hắn, không chút do dự lắc đầu nói không thể so. Tiêu Sắt lông mày nhăn lại, ngươi sợ. Chu Duy Thanh hỏi ngược lại ta vì cái gì cùng với ngươi so với. Cùng ngươi so với có cái gì chỗ tốt. Tiêu Sắt hừ lạnh một tiếng. Ngươi nếu có thể thắng ta. Ta làm cho này trung đội trưởng vị trí tặng cho ngươi lại như thế nào? Chu Duy Thanh nhãn châu xoay động ta đây nếu bị thua đâu? Tiêu Sắt oán hận đạo vậy ngươi tự cồn suốt quân doanh ít nhất không cần tại chúng ta tam doanh. Nàng tự hỏi mặc dù đang ở người trên thực lực không thể cùng thân là Thiên Châu Sư Thượng Quan Băng Nhi so sánh với. Nhưng tại quân sự kỹ năng phương diện lại muốn viễn cường với Thượng Quan Băng Nhi. Nhưng đột nhiên xuất hiện như vậy một cái Chu tiểu bàn lại hoàn toàn quấy rầy hắn đà kích Thượng Quan Băng Nhi kế hoạch. Muốn đoạt lại. Trở về doanh trường đích vị trí hiển nhiên càng khó. Huống chi. Nàng là trọng yếu hơn mục đích là chứng minh chính mình so với Thượng quan Băng Nhi mạnh hơn. Mặc kệ đương trung đội trưởng có cái gì hảo. Nào có đi theo Mỹ nữ doanh trưởng bên người thoải mái. Chu Duy Thanh liên tục lắc đầu, trên mặt hay nghiêm trang bộ dáng thù bất chi, hắn bụng sớm cười nở hoa. Thầm nghĩ trong lòng, tiêu sắt, tiêu như sắt, hắc hắc. Ngươi mới nhiều tuổi, trong ấp tựu đều là nam nữ hoan ái. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiêu sắt trong mắt đã ẩm ẩm có sát khí hiện lên. Chu Duy Thanh nhún nhún vai bàng. Đạo như vậy đi. Nếu ta thua, cứ dựa theo ngươi nói. Rời đi doanh trưởng, cũng rời đi chúng ta tam doanh. Nếu ngươi thua trong lời nói, cũng phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Chính là nầy kiện ta còn chưa nghĩ ra. Tiêu sắt nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn thấy Chu Duy Thanh. Chu Tiểu Bàn cũng vẻ mặt tinh khiết lương hàm hậu bộ dáng. Muốn từ hắn trong thần sắc nhìn ra điểm cái gì, kia thật sự là quá khó khăn. Chỉ có thể là ta người đi làm chuyện, không thể liên lụy đến người nhà, không thể vi phạm lương tâm. Tiêu sắc trầm giọng nói, nàng phải muốn cho này Chu Tiểu Bàn rời đi Thượng Quan Băng Nhi. Bằng không bên người nàng có như vậy cách tại trong quân tiềm lực vô hạn con người mới, chính mình còn như thế nào cùng nàng cạnh tranh? Huống chi nàng khổ luyện tài bắn cung nhiều năm, Chu Tiểu Bàn vừa rồi biểu hiện tuy rằng kinh diễm, nhưng chưa từng rời đi nhìn tại nàng trong mắt. Hảo, Chu Duy Thanh cực kỳ thống khoái đáp ứng về dưới. Đi theo ta. Tiêu sắt xoay người bước đi, hướng tới thiên cung ngoài thành cách đó không xa tinh thần rừng rậm mà đi. Chu Duy Thanh nhìn thoáng qua đang chú ý tân binh đại bỉ Thượng Quan Băng Nhi. Thấy nàng không có chú ý đã biết bên. Chạy nhanh lặng yên không một tiếng động lưu. Tiêu sắt thẳng đến đi đến tinh thần rừng rậm bên cạnh mới dừng lại cước bộ chờ đợi Chu Duy Thanh theo kịp. Chu Duy Thanh đi đến hắn bên người hỏi, ngươi nghĩ muốn như thế nào so với? Tiêu sắt trầm giọng nói một chọi một. Ngươi cùng ta. Rừng rậm mới là tối có thể phát huy ra cung tiến thủ thực lực địa phương. Chúng ta đồng thời tiến vào rừng rậm. Rút ra 300 mã khoảng cách. Lấy ta nói bắt đầu vì hào. Đúng công. Ai bắn cung trước trong đối thủ cho dù là thắng như thế nào? Chu Duy Thanh kinh hãi đạo, Tiêu đội trưởng, ngươi sẽ không muốn bắt thực tiễn bắn ta đi. Tiêu sắt cả giận nói, thối lắm, ngươi là đế quốc binh lính, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Tuy rằng lão tử nhìn ngươi rất không thích, nhưng trả lại ngươi còn không xứng mời ta giết đâu. Dùng huấn luyện tiễn. Vừa nói, hắn từ phía sau tháo xuống nhất hộp tiễn ném cho Chu Duy Thanh, chính mình trên người còn mang theo một khác hộp. Hai hộp tiễn đều là 50 chi, giống nhau như đúc số lượng. Chu Duy Thanh thân cách lại thắt lưng, hướng Tiêu sắt đạo, thỉnh đi sao Tiêu đội trưởng. Tiêu sắt hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lói tựu vào tinh thần rừng rậm. Chu Duy Thanh rõ ràng chứng kiến hắn trên lưng lại lưng hé ra tử thần cung. Tại thiên cung thành lấy hắn ra thế lực, lộng vài làm cho tử thần cung hay dễ dàng. Mắt thấy Tiêu sắt vào tinh thần rừng rậm, Chu Duy Thanh cũng là lắc mình mà vào. Trong lòng thầm nghĩ, như sắt tỉ tỉ, để cho ta xem nhìn 7 năm không thấy, ngươi có bao nhiêu đại bổn sự đi sao? Rất nhanh, hai người đồng thời xâm nhập rừng rậm bên trong. Một lát sau, Tiêu sắt thanh âm từ xa xa vang lên. Chu Tiểu Bàn, ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Đến đây đi. Chu Duy Thanh đáp ứng một tiếng. Vừa nói, hắn đã rất nhanh thay đổi vị trí, nghiêng người tựu trên thụ. Bắt đầu. Tiêu sắt lạnh lùng quát. ở bọn họ tại trong rừng rậm bắt đầu giao dịch thời điểm. Bên kia, Thượng quan Băng Nhi cũng đã phát hiện Chu Duy Thanh tiêu thất. Chu Tiểu Bàn đâu? Thượng quan Băng Nhi có chút khẩn trương hướng chung quanh nhìn lại tìm kiếm Chu Duy Thanh thân ảnh. Một gã trung đội trưởng thấp giọng nói doanh trưởng. Ta vừa rồi nhìn hắn giống như cùng tiêu đội trưởng đi rồi. Cũng là các ngươi doanh. Không có vấn đề đi sao? Thượng quan Băng Nhi sắc mặt hơi đổi. Nhưng rất nhanh tự khôi phục bình thường. Thản nhiên nói không có việc gì. Giáo huấn hắn một bữa cũng tốt. Tên kia trung đội trưởng cười hắc hắc. Không nói cái gì nữa. Nhưng hắn lại nào biết đâu rằng. Thượng quan Băng Nhi trong miệng hắn cũng không phải là chỉ Chu Duy Thanh. Mà là Tiêu Sắt. Tinh thần xâm lâm nội. Chu Duy Thanh lặng yên không một tiếng động nằm ở một gốc cây cành lá rậm rạp đại thụ trên tay trái nắm tử thần cung. Tựa như nhất chỉ có chờ đợi con mồi báo săn bình thường. Trong cơ thể thiên lực lặng yên vận chuyển. Ý thể song châu đồng thời ra hiện tại trên cổ tay. Lục sắc luôn bàn trình hiện tại trước mắt thời điểm. Hắn cảm giác nhất thời trên diện rộng độ tăng lên. Chung quanh mỗi một ti rất nhỏ thanh âm cũng rõ ràng vô cùng rơi vào trong tai. Chu Tiểu Bàn, ngươi sợ. Đúng lúc này Tiêu Sắt thanh âm đột nhiên nhớ tới, hơn nữa rõ ràng so với phía trước tiếp cận rất nhiều. Chính là hắn thanh âm có chút mơ hồ, hiển nhiên là thân thể tại tốc độ cao vận động. Chu Duy Thanh tự nhiên sẽ không ngốc đến đi nói tiếp. Lặng lặng nằm ở trên cây. Hắn trong mắt thuộc tính luôn bàn lặng yên luôn chuyển tới rồi đại biểu hắc ám màu đen khu vực. Nhất thời. Âm u hơi thở trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Tổng cộng 12 căn màu đen ám ảnh lặng yên từ hắn trên người tách ra đến. Từ trên cây chạy xuống. Tái hướng tới bốn phía lặng yên trơn nhắn mở. Nếu nhìn kỹ, hội phát hiện mấy cái này màu đen ám ảnh giống như là một cây căn thô như cánh tay dây bình thường. Nhưng chúng nó lại cũng không có thật thể. Nơi đi qua lại yên tĩnh không tiếng động. Đây là Chu Duy Thanh đệ nhất tấm biến thạch miêu nhãn ý châu từ tông cấp hắc ám thiên thú trên người thác ấm đến kỹ năng. Tên là Hắc Ám Chi Xúc. Tại thác ấm trong cung, Chu Duy Thanh tất cả thác ấm cũng thành công. Nhưng cũng không phải giống thể châu ngưng hình lúc như vậy. Bằng vào hắc ám cùng tà ác tự nhiên dung hợp hậu phụ trợ mà thác ấm thành công. Lúc ấy, Chu Duy Thanh lần đầu tiên đi vào thác ấm cung chứng kiến này bị phong ấm tôn cấp thiên thú lúc. Hắn cũng là dọa quá. Tuyệt đại bộ phận tôn cấp thiên thú đều có cực kỳ khổng lồ thể tích. Hơn nữa trên người tản ra kẻ khác sợ hãi hơi thở. Đương Chu Duy Thanh lựa chọn nhất chỉ có tôn cấp thiên thú nếm thử thác ấm thời điểm kỳ dị chuyện tình lại đã xảy ra. Ý châu thác ấm sở dĩ dễ dàng thất bại. Chính là bởi vì tại thác ấm trong quá trình. Thiên thú cho dù là ở trong suy yếu, phong ấm trạng thái, tiềm thức trong cơ thể năng lượng cũng sẽ không ngừng phản kháng. Do đó ảnh hưởng ý châu sư hoặc thiên châu sư hấp thụ chúng nó năng lực thác khắc ở chính mình ý châu phía trên. Nhưng là, đương Chu Duy Thanh đúc tông cấp thiên thú tiến hành thác ấm. Theo đạo lý nói chỉ cần tôn cấp thiên thú trong cơ thể năng lượng thoáng có điều biến hóa có thể đưa hắn đánh bay. Nhưng trên thực tế, kia bị hắn thác ấm thiên thú lại vô cùng nhu thuận tùy ý hắn thác ấm kỹ năng. Tới rồi sau lại vài chỉ có tôn cấp thiên thú. Chu Duy Thanh thậm chí cảm giác được mấy ngày này thú tựa hồ đang run rẩy. Hình như rất sợ chính mình dường như. Chương 17 Hắc ám chi xúc. Côn phê tơ vi vu 54. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Phát hiện bị thác ấm tông cấp thiên thú hội đúng chính mình sinh ra sợ hãi cảm, do đó phối hợp thác ấm lúc sau. Chu Duy Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ. Không hề nghi ngờ. Này vẫn là bởi vì vì kia khỏa kỳ gì hắc hạt châu. Kia hắc châu gây cho chính mình chính là hắc hổ hư ảnh. Hổ là thú trong vua. Mấy ngày này thú phỏng chừng là sợ hãi hắn hơi thở đi sao. Chỉ tốn ngũ vạn kim tệ, Chu Duy Thanh tự hoàn thành người khác 500 vạn kim tệ cũng muốn làm không chừng hành động vĩ đại. Hắn hiện tại nhưng là một gã hàng thật giá thật nhất châu cấp bậc thiên châu sư, kỹ năng câu toàn bộ. Hắc ám chi xúc. Sơ cấp. Có thể tách ra 12 đảo hắc ám xúc tua. Tản ra tại thân thể chung quanh bán kính 25 thước trong phạm vi. Tại đây cái phạm vi bên trong. Chu Duy Thanh cảm giác sẽ bị hắc ám chi xúc gấp 3 tăng cường. Cùng lúc đó, một khi hắn tuyển định mục tiêu mà mục tiêu lại bị hắc ám chi xúc tiếp xúc đến. Như vậy, hắc ám chi xúc có thể tại hắn khống chế hạ khoảnh khắc niêm trên mục tiêu, hơn nữa phóng xuất ra cường đạt 1000 cân sức kéo. Chỉ cần mục tiêu vật không đủ 1000 cân, hoặc là nói là dãy rua lực lượng không đủ 1000 cân. Như vậy, đều muốn bị lập tức kéo đến Chu Duy Thanh trước mặt xuất hiện khoảnh khắc tinh thần hoảng hốt. Đây là Chu Duy Thanh từ nhất chỉ có hình thể cực kỳ khổng lồ màu đen đại bạch tuộc trên người thác ấm về dưới kỹ năng. Nghe nói, nếu là này chỉ có tông cấp thiên thu chính mình sử dụng trong lời nói, hắc ám chi xúc công kích phạm vi có thể đạt tới bán kính 1000 thước. Một khi đụng chạm đến mục tiêu, có thể khoảnh khắc đem phong ấm, hơn nữa lấy cao tới 10 vạn cân lực lượng lạp xả trở về làm thực vật. Chu Duy Thanh tử thượng quan băng nhi nơi đây đã biết. Ý châu kỹ năng hội cùng với ý châu số lượng gia tăng mà tự hành tiến hóa. Thiên châu sư ý châu kỹ năng tiến hóa tốc độ là bình thường ý châu sư gấp đôi nửa. Bởi vậy, nếu hắn về sau tu vi có thể tăng lên tới trình độ nhất định trong lời nói, này hắc ám chi xúc uy lực tự nhiên cũng sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Tuyệt đối là hắc ám thuộc tính xúc tua loại đỉnh cấp kỹ năng. Phóng ra hắc ám chi xúc hậu, Chu Duy Thanh một chút cũng không nóng nảy. Bán kính 25 thước này phạm vi đã tương đương không nhỏ. Chỉ cần tiêu sắt tiến vào này khu vực, kia hắn tựu nhất định thắng lợi. So với tiến pháp, ngốc tử mới cùng hắn so với tiến pháp. Nhìn hắn như vậy có tự tin bộ dáng, chỉ biết hắn tiến pháp tuyệt đối so với chính mình tốt lắm. Bởi vì trước kia không thể tu luyện thiên lực. Phía trước tại tân binh đại bỉ trong Chu Duy Thanh đã tương chính mình sở học tiến pháp phát huy tới rồi cực hạn. Cho nên rất cao sâu tiến pháp tại không có thiên lực duy trì hạ là không có biện pháp luyện tập. Hắn tự nhiên sẽ không. Tiêu sắt lúc này cũng rất kỳ quái. Này Chu tiểu bàn như thế nào một chút động tính đều không có. Lẽ ra chính mình đã ra tiếng cấp đối phương lấy mục tiêu. Cho dù hắn không trả lời chính mình, cũng có thể bắn tên mới đúng a. Vừa nghĩ, hắn một bên thật cẩn thận hướng tới phía trước tiến lên. Chu Duy Thanh tại ngắn ngủi đắc ý hậu cũng bắt đầu buồn bực. Bởi vì hắn phát hiện, đã biết hắc ám chi xúc kỹ năng mặc dù hảo, nhưng phóng xuất ra đi về sau, cũng muốn kéo dài tiêu hao thiên lực. Tuy rằng bởi vì không có phát động, tiêu hao tốc độ cũng không tính quá nhanh. Nhưng lấy hắn thiên tinh lực tứ trọng tu vì thiên lực, có thể kiên trì thời gian cũng thập phần hữu hạn. Làm sao bây giờ? Xem ra là không thể kéo dài chờ đợi. Nói cách khác, các chính mình thiên lực hao hết, thực vì tất, chưa chắc có thể thắng được hắn. Nghĩ đến đây, Chu Duy Thanh thật cẩn thận từ trên cây trơn nhắn về dưới, từ trên mặt đất nhặt lên cùng nơi tảng đá, hướng tới phía trước vứt đi. Tảng đá dừng ở lùm cây trong, nhất thời phát ra phịch một tiếng vang nhỏ. Nhưng là, lệnh Chu Duy Thanh ngoài ý muốn chính là, Tiêu Sắt tiến nhưng chưa đúng hẹn tới. Bên kia Tiêu Sắt khóe miệng phiết phiết tìm tòi trước khi hành động sao. Điểm ấy tiểu kỹ xảo cũng muốn lừa đến ta. Nhẹ nhàng nhảy lên bắt lấy một cây nhánh cây trở mình trên đại thụ, lặng lẽ hướng tới tiếng vang phát ra thanh âm gần sát. Làm một gã vĩ đại cung tiến thủ, bình tĩnh, trầm ổn, tựa hồ ít không thể thiếu tố chất. Chu Duy Thanh nhất kế không thành lại sinh nhất kế, tấm tựa một cây đại thụ đột nhiên kêu lên ta ở chỗ này. Lúc này đây Tiêu Sắt không có nửa phần do dự. Một cây vũ tiến sư một lần, cũng đã chuẩn xác trúng mục tiêu tại Chu Duy Thanh làm che vật đại thụ trên. Phát ra phịch một tiếng vang nhỏ. Phải biết rằng, hắn dùng cũng là tử thần cung. Một tiếng bắn ra, thế lớn lực mạnh, kia gốc đại thụ cũng lắc động một lần. Chu Duy Thanh vừa định thay đổi vị trí, thông qua hắc ám chi xúc tăng cường cảm giác lại gây cho hắn mãnh liệt nguy cơ cảm. Nhất thời không dám di động. Chỉ nghe sư sư hai tiếng. Lưỡng căn vũ tiến cơ hồ là ở tiền một tiếng chúng mục tiêu thân cây hạ trong nháy mắt cũng đã tới rồi. Ta dựa vào thật mạnh. Liên Châu tiến ra song tề bắn. Khó trách hắn như vậy có tự tin. Cái gọi là Liên Châu tiến, chính là dùng cực nhanh tốc độ một tiếng tiếp nhận một tiếng bắn ra. Mà song tề bắn còn lại là nhất cung song tiến đồng thời bắn ra. Đều là cao đẳng tài bắn cung. Luyện tập lên đến cực kỳ khó khăn. Nhất là song tề bắn đồng thời bắn ra hai tiếng còn muốn tinh chuẩn kỳ khó khăn có thể nghĩ. Tiêu Sắt lúc này ở khoảng cách Chu Duy Thanh 150 mã ngoại địa phương. Một bên bắn tên, hắn đã nhảy xuống đại thụ, bay nhanh chiêu Chu Duy Thanh bên này ép tới. Chỉ thấy hắn tay phải động liên tục, một cây lại một cây vũ tiến không ngừng nhảy vào trong tay. Tái lấy tử thần cung tia chớp quanh co bắn ra, hoàn toàn tương Chu Duy Thanh áp chế tại kia gốc đại thụ hậu, làm hắn không thể thoát đi. Mà Tiêu Sắt chính mình thì tại rất nhanh thay đổi vị trí. Một bên hướng phía trước tiếp cận. Một bên vòng quanh đến bên cạnh bắn về phía Chu Duy Thanh. Tiêu Sắt Liên Châu tiến thật sự quá nhanh. Cho dù là Chu Duy Thanh bằng vào hắc ám chi xúc gia tăng cảm giác, hắn cũng không nắm chắc có thể tại chính diện đối mặt lúc né tránh qua tới. Dù sao, hơn 100 mã khoảng cách, hơn nữa tử thần cung kinh người bắn tốc. Lấy hắn hiện tại tu vi muốn phát ra quá khó khăn. Hai người trong lúc đó khoảng cách rất nhanh lôi kéo gần, chính là một lát sau cũng đã lôi kéo gần tới rồi 80 mã. Tiêu Sắt tiến cũng là càng lúc càng nhanh. Chu Duy Thanh chỉ có thể bằng vào cảm giác không ngừng vòng quanh hộ thể đại thụ di động. Bằng vào đại thụ làm công sự che chắn đến che tự thân. Tiêu Sắt khóe miệng chỗ toát ra một tia lãnh ý, tại hắn xem ra trận này tỉ thí hắn đã thắng. Hắn tiến hồ trong còn có hơn 20 căn vũ tiến. Chỉ cần tiếp cận đến 50 mã khoảng cách nổi, bằng vào tự thân hai cấp thiên lực tu vi, đủ để tương kia gốc cây vỡ nát đại thụ bắn đoạn. Đến lúc đó, đã không có công sự che chắn. Nhìn kia Chu Tiểu Bàn còn như thế nào trốn. Này như thế nào một hồi toàn diện áp chế thắng lợi. Nhưng là đúng lúc này, giấu ở thủ hậu Chu Duy Thanh đột nhiên linh cơ vừa động. Nghĩ đến, chính mình không chỉ là Thiên Châu sư, lại một gã Thiên Châu cung tiến thủ A. Phát ra bên ngoài hắc ám chi xúc khoảnh khắc thu hồi. Chu Duy Thanh dựa đại thủ thu hồi tử thần cung. Trong mắt thuộc tính luôn bàn vẫn tại màu đen khu vực. Tay phải nâng lên. Nhàn nhạt băng vụ lan tràn bên trong. Bá Vương cung khoảnh khắc mở rộng. Ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Cùng với thiên lực kéo dài rót vào. Tản ra nhàn nhạt sương mù dây cung lặng yên xuất hiện. Chu Duy Thanh tương cung giao tay trái. Ý niệm thúc dục ý châu. Chỉ thấy cổ tay hắn trên kia tấm biến thạch miêu nhãn nhất thời động lên đến. Lặng yên lăn một vòng. Không ngờ tựu như vậy rơi vào rồi Bá Vương cung thủ nắm chỗ Thiên Châu sánh trong vòng. Nhất thời, chỉnh trương Bá Vương cung đều bị biến thạch miêu nhãn nhuộm đấm lưu quang tràn đầy màu lên đến. Đường biến thạch miêu nhãn ý châu được khảm tại Bá Vương cung trên kia trong nháy mắt. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trong cơ thể thiên lực cuồng giảm. Hắn không dám chậm trễ. Vội vàng trương cung cài tên ra sức lôi kéo. Hắn giật mình phát hiện. Này Bá Vương cung sức kéo dĩ nhiên là tử thần cung thập bội. Lấy hắn toàn lực lượng tăng phúc thể châu thuộc tính. Rớt ra này trương cung không ngờ thập phần miễn cưỡng. Cung như trăng tròn là lúc. Hắn đã là cái chán gặp hắn. Trong cơ thể thiên lực lại đã tiêu hao rớt 1/3 trình độ. Để ý niệm khống chế hạ. Hắc sắc quang mang khoảnh khắc từ biến thạch miêu nhãn ý châu trong lan tràn mà ra. Chỉ thấy màu đen ma văn rất nhanh đi đầy Bá Vương cung. Liên dây cung cũng bị nhuộm đẫm thành màu đen. Khoát lên dây cung trên vũ tiến nhất thời rất nhỏ run rẩy lên đến. Tựa hồ tùy thời cũng mới có thể không chịu nổi kia khổng lồ năng lượng muốn bạo liệt dường như. Thở sâu. Chu Duy Thanh đột nhiên trở lại. Chính là lộ ra tay phải cùng Bá Vương cung. Thân thể vẫn giấu ở thủ hậu. Cổ tay buông lỏng. Này một tiến tựu bắn đi ra ngoài. Trực tiếp tương ý châu kỹ năng tác dụng tại cung tiến trên là không có khả năng hoàn thành. Nhưng thông qua thể châu ngưng hình hơn nữa có thể được khảm ý châu Bá Vương cung đến tiến hành phổ ra cũng không hề vấn đề. Đây là Chu Duy Thanh chân chính ý nghĩa trên lần đầu tiên dùng ra ý thể dung hợp kỹ. Chính là này một tiến. Hắn trong cơ thể thiên lực tựu tiêu hao một nửa. Đường Chu Duy Thanh buông ra Bá Vương cung dây cung kia một khắc. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình phảng phất bị chiều không cái gì dường như. Cả người thân thể cũng tùy theo run rẩy một lần. Một thanh âm vang lên triệt rừng rậm kêu to khoảnh khắc bạo phát. Lấy Chu Duy Thanh nhãn lực. Căn bản là không thấy rõ sở tiến là như thế nào đi ra ngoài. Chỉ nghe ước chừng 70 mã ngoài một tiếng đinh tai nhức ấp nổ vang cùng dưới chân đại địa chấn động đồng thời truyền đến. Ta dựa vào đây là phóng pháo hoa sao. Chu Duy Thanh chấn động đồng thời nhân cũng đã nhảy đi ra ngoài. Trình hiện tại hắn trước mắt nếu như hắn vô cùng khiếp sợ một màn. Ở 70 mã ngoại, trên mặt đất, một cái đường kính 5 thước, sâu nửa thước hố to ra hiện tại rừng rậm bên trong. Tại đây cái hố to chung quanh, phạm vi 30 mễ nổi, Nơi nơi đều là lạc diệp cùng phá vỡ thực vật từ trên trời giáng xuống. 12 căn màu đen hắc ám xúc tua gắt gao quấn quanh tại tiêu sắt trên người. Mà lúc này tiêu sắt đang kia hú to trung tâm vị trí. Hiển nhiên là bị hắc ám chi xúc mạnh mẽ lôi kéo tới được. Lúc này hắn tinh thần rõ ràng ở trong hoảng hốt trạng thái. Hắc ám chi xúc một khi hoàn thành trói buộc, trừ phi lực lượng của đối phương có thể dãy. Nếu không, tại chu duy thanh thiên lực tiêu hao hầu như không còn phía trước hội thẳng đến quấn quanh. Chu duy thanh thu hồi bá vương cung, thong dong tháo xuống tử thần cung lại đáp trên một cây tên dài nhắm tiêu sắt đi rồi qua tới. Trải qua ngắn ngủi mê muội lúc sau, tiêu sắt dần dần thanh tỉnh lại. Hắn này mê muội thời gian ước chừng có 4-5 giây nhiều. Kia cũng không chính là hắc ám chi xúc hiệu quả. Đồng thời cũng là bởi vì vừa rồi Chu Duy Thanh bằng vào bá vương cung phát ra này một tiếng thật sự là rất mãnh. Càng còn nhiều mà bị chấn hôn mê. Chu Duy Thanh chính mình cũng không nghĩ tới này bá vương cung ra biến thạch miêu nhãn ý châu ý thể dung hợp kỹ không ngờ cường hãn như vậy. Này vừa mới thể châu ngưng hình hoàn thành sơ cấp bá vương cung. Thẳng tắp công kích khoảng cách viễn đạt cây số. Thân mình càng mang vào phá hiệu quả. Này cũng là vì cái gì hắn muốn tiêu hao Chu Duy Thanh nhiều như vậy thiên lực nguyên nhân. Hơn nữa hắc ám chi xúc. Chu Duy Thanh hiện tại trong cơ thể thiên lực tổng chỉ còn lại có 1/3 nhiều một chút mà thôi. Tiêu sát quả thực không thể tin được trước mắt này hết thảy là thật. Vừa rồi hắn tự cho là hoàn toàn áp chế Chu Duy Thanh. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần sắp đắc thắng. Giữa đột nhiên, một tiếng kêu to vang lên. Không đợi hắn phản ứng đi tới. Kịch liệt nổ vang cùng cường đại sóng xung kích đã tại hắn bên người hơn 10 mã ngoài nổ vang. Hắn cũng không phải ngự châu sư. Tuy rằng tu luyện có lưỡng trọng thiên lực, thân thể tố chất siêu việt thường nhân. Nhưng đối mặt bất thình lình kịch liệt nổ mạnh, cả người thân thể bị khoảnh khắc nhất bay cũng đồng thời chấn đắc ở trong choáng váng hoa mắt bên trong. Truyền vào tai vù vù, ngắn ngủi mất đi ý thức. Các tái tỉnh táo lại thời điểm, cũng đã là trước mắt này bộ dáng. Kia từng cái màu đen bóng ma ngưng kết mà thành xúc tua gắt gao quấn quanh thân thể của chính mình căn bản không thể dãy đi ra ngoài. Mà kia Chu Tiểu Bàn cũng thủ đề cung tiến chỉ vào chính mình. Ngươi thua. Chu Duy Thanh rào rạt đắc ý nói. Tiêu sắt hai mắt híp lại đảo ngươi là ngự châu sư. Chu Duy Thanh gật gật đầu. Sáng ra bản thân tay phải cổ tay. Lộ ra kia trong suốt trong sáng băng loại ngọc bích thể châu. Chuẩn xác mà nói. Ta là thiên châu sư. Tiêu sắc thân thể run nhẹ nhẹ một lần. Trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Mắt thấy Chu Duy Thanh đã đến gần đến chính mình 50 mã trong vòng. Suy sụp đạo ta nhận thua. Bại bởi một gã thiên châu sư cũng không tính oan uổng. Tương hắc ám chi xúc rất nhanh giải trừ. Chu Duy Thanh hắc hắc cười cũng đồng thời thu hồi cung tiến. Đang hắn chuẩn bị tiến lên cùng tiêu sắt cùng nhận thức là lúc. Giữa đột nhiên, tiêu sắt trên mặt suy sụp vẻ trở thành hư không. Tia chớp quanh co rớt ra tử thần cung nhắm ngay Chu Duy Thanh. Hắn tốc độ thật sự quá nhanh. Chu Duy Thanh tự hỏi. Cho dù là chính mình sử dụng phong hệ thiên châu gia tốc năng lực cũng không có khả năng so với hắn nhanh hơn. Đây mới là thiên truy bách luyện tiến pháp. Chu Duy Thanh vội vàng dừng lại cước bộ. tại như vậy gần khoảng cách muốn né tránh tử thần cung bắn cơ hồ là không có khả năng. Ngươi xấu lắm. Chu Duy Thanh trợn to mắt nhìn Tiêu Sắt. Tiêu Sắt trong mắt toát ra một tia trêu tức. Ta như thế nào xấu lắm? A, ngươi là nói ta vừa rồi nhận thua trong lời nói đi sao? Ngu ngốc, địch nhân trong lời nói cũng có thể tin tưởng sao? Này, nếu tại trên chiến trường, ngươi đã chết. Chúng ta vừa rồi là như thế nào ước định? Chúng ta ước định là ai bắn trúng đối phương ai tự thắng, cũng không nói qua có thể miệng nhận thua. Ngươi thua. Vừa nói, Tiêu Sắt ngón tay khinh nâng, vũ tiễn đã giống như cực nhanh bình thường hướng tới Chu Duy Thanh bay đi. Hắn một khi đã vạch Chu Duy Thanh sai lầm, tự nhiên sẽ không phạm đồng dạng. Nhưng là ở hạ trong nháy mắt, Tiêu Sắt đồng tử lại chợt co rút lại lên đến. Tự liên thân thể đều có chút cứng ngắc. Bởi vì này tình thế bắt buộc một tiếng không ngờ thất bại. Chu Duy Thanh giống như là biến thành không khí bình thường tại Tiêu Sắt bắn tên cùng thời khắc đó biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn đã ra hiện tại tam mã ở ngoài, một chút ngân quang vừa mới từ hắn trên người biến mất. Cả người khoảnh khắc ra tốc, giống như con báo bình thường hướng tới Tiêu Sắt bên này đánh tới. Không gian bình di, vừa rồi hắn không ngờ dùng ra liễu không gian bình di này kỹ năng. Tiêu Sắt tuy rằng không phải ngự châu sư, nhưng tuyệt đối là kiến thức rộng rãi. Hắn rõ ràng biết không gian hệ không gian bình di bị dự vì tam châu trong vòng đệ nhất phụ trợ kỹ năng á. Cái này cũng chưa tính, phải biết rằng hắn phía trước dùng ra, nhưng là một cái hắc ám hệ kỹ năng. Hắn ý châu không ngờ có song trọng thuộc tính. Đây mới là hắn giật mình nguyên nhân căn bản. Chương thứ 17 hắc ám chi xúc 3. Côn ve tơ vi vu 54. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Tiêu Sắt phản ứng là cực nhanh, ngắn ngủi khiếp sợ sau đó, hắn tử thần cung đã lại bắt đầu nâng cao lên. Hắn tin tưởng Chu Duy Thanh bất quá là một châu tu vi. Căn bản không có khả năng liên tục sử dụng không gian bình di như vậy kỹ năng. Ở dưới chính mình hàng loạt tiến pháp, hắn căn bản không thể nào né tránh mới đúng. Nhưng là ngay tại hắn nâng lên tử thần cung trong khoảng khắc ấy, đột nhiên giữa chung quanh không khí kịch liệt vặn vẹo một chút. Một lớp thanh quang lặng yên buông xuống. Hắn phát hiện chính mình thế nhưng không thể di động. Chỉ là ba lượt hô hấp công phu, Chu Duy Thanh đã kéo dài qua 50 mã khoảng cách, đứng ở Tiêu Sắt trước mặt, nhích miệng cười một tiếng, lộ ra vẻ mặt hàm hậu tươi cười. Sau đó người này từ chính mình tiến hồ trong rút ra một cây vũ tiễn, dùng lây dính vôi cây tiến ngay trước ở Tiêu Sắt trước ngực tính toán thượng một vòng tròn. Trung ương lại chút thượng một cái điểm trắng. Cái này tính ta thắng vậy. Ở hắn hoàn thành điều này đồng thời, Tiêu Sắt phát hiện thân thể của chính mình cũng một lần nữa có thể hành động. Phong, vừa rồi đây là phong thuộc tính kỹ năng. Ngươi. Tiêu Sắt lúc này đã quên thắng thua, nhìn Chu Duy Thanh trong mắt choáng đầy không dám tin vẻ. Lúc Chu Duy Thanh lúc trước bày ra ra Thiên Châu sư thực lực thì hắn tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng còn có thể gắng giữ tính táo. Đế quốc nếu lại ra một gã Thiên Châu sư, kia tuyệt đối là chuyện tốt. Khó trách Thượng quan Băng Nhi sẽ làm hắn kết thân binh. Nhưng thẳng đến vừa rồi Chu Duy Thanh đi đến phủ cận, dùng cây tiến ở hắn trước ngực vẽ thượng ký hiệu thời điểm, hắn mới hiểu được. Này nhìn qua khờ đầu khờ não người trẻ tuổi, dĩ nhiên là một cái so với Thượng Quan Băng Nhi còn muốn thiên tài hơn Thiên Châu Sư. Hắn thế nhưng liên tục dùng ra hai cái bất đồng thuộc tính hạn chế loại kỹ năng cùng một cái phụ trợ loại kỹ năng. Phải biết rằng, Thiên Châu Sư cũng tốt, Ý Châu Sư cũng thế. Bọn họ có được công kích hoặc là phòng ngự kỹ năng đều không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là loại này hạn chế, phụ trợ loại kỹ năng. Mà loại này kỹ năng thác ấm khó khăn là cực cao. Ít nhất cũng muốn tôn cấp đã ngoài ngày thú mới có thể sản xuất. Bởi vậy đại đa số Thiên Châu Sư đều là tu luyện tới 6 châu đã ngoài mới có khả năng có được loại này năng lực. Có thể trước mắt cái này Chu Tiểu Bàn trên người thế nhưng một chút liền xuất hiện 3 cái. Hắn có thể nào không kinh hãi nhỉ? Ui, Tiêu đội trưởng, ngươi thua. Lúc này sẽ không quyệt nợ vậy. Chu Duy Thanh đưa tay ở Tiêu Sắt trước mắt quơ quơ. Bất quá, hắn hiện ở trong lòng đắc ý đã không giống lúc trước như vậy cường. Liên tục sử dụng cái này vài cái kỹ năng sau đó, hắn trong cơ thể ngày lực gần như hao hết. Mà đối thủ của hắn chẳng qua là một gã người thường, liền Ngự Châu Sư cũng không phải. Cái này cố nhiên là bởi vì chính mình không có khả năng đối với Tiêu Sắt hạ sát thủ nguyên nhân. Nhưng là bởi vậy có thể thấy được, chính mình đối với kỹ năng ứng dụng vẫn là thập phần chưa tới. Nhất thiết phải có nhiều hơn luyện tập mới được. Không gian bình di, Chu Duy Thanh thứ nhất mai biến thạch miêu nhãn ý châu thác ấm không gian thuộc tính kỹ năng. Một châu cấp bậc không gian ngang bằng rời có thể khiến hắn nháy mắt ngang bằng rời 3 thước trong vòng bất cứ khoảng cách. Nhìn qua đơn giản, có thể này kỹ năng nếu đã được gọi là 3 châu một chút thứ nhất phụ trợ kỹ năng. Nó nhưng mà có thể cứu mệnh cường đại kỹ năng á. Không có này kỹ năng, hắn vừa rồi cũng đã thua. Phong chi trói buộc Chu Duy Thanh thứ nhất mai biến thạch miêu nhãn ý châu thác ấm phong thuộc tính kỹ năng. Một châu cấp bậc phong chi trói buộc có thể ở 50 mã trong vòng nháy mắt tập trung một mục tiêu. Chỉ phải cái này mục tiêu ngày lực tu vi không vượt qua hắn 5 tầng, sẽ bị trói buộc 3 giây. Nếu tu vi thấp hơn hắn, thấp một tầng thiên lực sẽ bị trói buộc hơn một giây. Phong chi trói buộc cùng hắc ám chi xúc tuy rằng đều là hạn chế loại kỹ năng, nhưng tác dụng đã có rất lớn khác nhau. Hắc ám chi xúc hữu hiệu khoảng cách là bán kính 25 thước, mà phong chi trói buộc là 50 thước. Nhưng hắc ám chi xúc có thể đồng thời tác dụng tại nhiều mục tiêu còn có rất nhiều phụ trợ hiệu quả. Nhưng phong chi trói buộc lại là thuần túy trói buộc. Có thể nói, hắc ám chi chạm vào đơn thuần trói buộc phương diện không bằng phong chi trói buộc. Nhưng muốn hơn nữa của chúng tăng cường cảm giác chờ một loạt tác dụng, chỉnh thể thượng vẫn là yếu lược cường tại phong chi trói buộc. Đây là thượng vị thuộc tính ưu thế. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng cái này hai cái kỹ năng có điều chồng lên nhau. Lấy Chu Duy Thanh hiện tại tu vi, dùng ra bất cứ một cái kỹ năng sau muốn dùng lại dùng, đều ít nhất yêu cầu 5 giây đã ngoài thời gian điều chỉnh. Mà một khi chuyển hoán thuộc tính lời nói, vốn không có vấn đề này. Huống chi còn có chừng bao nhiêu chi phần. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Chu Duy Thanh ở thác ấm thời điểm có bao nhiêu sao thông minh. Mấu chốt là hắn thác ấm đối tượng đều là tôn cấp thiên thú. Tông cấp thiên thú trên người làm sao sẽ có rác rưởi kỹ năng nhỉ? Tiêu Sắt nhìn Chu Duy Thanh sắc mặt liền thay đổi. Đúng là vẫn còn thở dài một tiếng. Mạnh mẽ cầm trong tay tử thần cung ném mạnh tại. xoay người rồi chạy. Thua, chính mình thua, không chỉ là thua cho thượng quan Băng Nhi, cũng bại bởi này Chu Tiểu Bàn. Hai người bọn họ cách Thiên Châu Sư cùng một chỗ, chính mình còn làm sao có thể cạnh tranh qua thượng quan Băng Nhi nhỉ? Lúc này Tiêu Sắt trong lòng choáng đầy chua xót hương vị. Bất luận chính mình cỡ nào cố gắng, đúng là vẫn còn so ra kém người ta thiên phú a. Ngươi liền như vậy đi rồi a. Chu Duy Thanh lấy khởi Tiêu Sắt từ thần cung, bước nhanh đuổi theo, chặn đường đi của hắn. Tiêu Sắt nhìn cái vẻ mặt hồn hậu kia, kỳ thật rất là giảo hoạt. Chu Tiểu Bàn cả giận nói, ta đã thua, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chu Duy Thanh thản nhiên nói, nếu ta nhớ không lầm lời nói, chúng ta có đánh cuộc cơ mà. Tiêu Sắt ánh mắt biến đổi, ngươi muốn như thế nào? Chu Duy Thanh tiến lên một bước, tiến đến trước mặt hắn cười hắc hắc. Nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới muốn ngươi thực hiện đánh cuộc nội dung là cái gì. Tiêu Sắt thân thể thoáng về phía sau lóe lóe. Nhíu mày, đừng tới gần ta như thế, nguyện đánh cuộc chịu thua. Ngươi nói đi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên giữa, Chu Duy Thanh lại về phía trước bước ra một bước. Hai người trong lúc đó khoảng cách bổn cũng chỉ có chưa tới một mã. Hắn cái này một bước bước ra nháy mắt liền tiếp lên Tiêu Sắt thân thể. Không đợi Tiêu Sắt phản ứng lại đây, Chu Duy Thanh đã thăm dò lại đây, ở trên mặt hắn bẹp một chút, dùng sức hôn một cái. Tiêu Sắt bị hắn cái này một ngụm cấp thân mộng, cơ hồ là thuận tay liền một cái tát rút đi lên. Chu Duy Thanh tựa hồ sớm dự đoán được là kết quả này, một thấp người hiện lên Tiêu Sắt bàn tay, như sắt tỉ tỉ, không được chơi xấu. Đây chính là ngươi thua cấp điều kiện của ta. Tiêu Sắt đã tỉnh ngộ lại, như ngọc khuôn mặt đã là xấu hổ đỏ bừng. Bất quá, hắn lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Ngươi bảo ta cái gì? Chu Duy Thanh lui về phía sau hai bước, kéo ra chút khoảng cách. Hắc hắc cười nói, như sắt tỉ tỉ, đừng làm bộ. Tiêu bá bá chỉ có một con gái, chuyện này người khác không biết rõ, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Ta là Chu Duy Thanh a. A, ngươi là Chu Duy Thanh kia con sen nhỏ. Tiêu Như Sắt vẻ mặt khiếp sợ. Bất quá, ngay sau đó hắn đã rất nhanh rút ra bên hông bội kiếm, kiếm chỉ Chu Duy Thanh, cười lạnh nói, ngươi lừa ai? Chu Duy Thanh kia con sen nhỏ lẽ tất nhiên tức là 14 tuổi. Ngươi bộ dáng này giống 14 tuổi sao? Chu Duy Thanh cũng không né tránh, vẻ mặt bất đắc dĩ, như sắt tỉ tỉ. Phát dục thật là tốt, cũng không phải của ta sai a. Vừa nói, hắn còn lặng lẽ liếc Tiêu Như Sắt kia bình bình trước ngực liếc mắt. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn lão nương đào ngươi ánh mắt. Ngươi nếu cầm không ra chứng cớ đến, ta đã bắt ngươi trở về ấm quân pháp xử trí. Lúc này Tiêu Như Sắt bởi vì hoảng hốt đã quên Chu Duy Thanh vâng một vị Thiên Châu sư. Của nàng tính cách luôn luôn bình tĩnh. Chỉ có điều vừa mới đã trải qua nhiều như vậy rung động. Hơn nữa Chu Duy Thanh hôn mặt nàng một ngụm, nàng còn như thế nào có thể bảo trì bình tĩnh? Chu Duy Thanh cúi đầu, hai tay tự bắt đầu giải chính mình lưng quần mang. Ngươi làm gì? Tiêu Như Sắt trường kiếm về phía trước một đệ cũng đã tới rồi trước mặt hắn. Chu Duy Thanh vẻ mặt ủy khuất đảo, ngươi không phải mời ta xuất ra chứng cứ sao? Khi còn bé ngươi dẫn ta đi bờ sông ngoạn thủy, chứng kiến quá ta mông trên có khỏa hồng chí, ta cho ngươi xem nhìn. Vừa nói, cũng không cắt Tiêu Như Sắt phản đối. Này ra hỏa đã xoay người sang chỗ khác lôi kéo hạ quần. Lộ ra chính mình trắng bóng đại mông. Quả nhiên tại hắn bên trái mông trên đang có một viên đỏ tươi tiểu trí. Tiêu Như Sắt biểu hiện sườn sốt một lần. Ngay sau đó mặt cười đỏ bừng. Vội vàng xoay người sang chỗ khác. Nhanh mặc vào. Xấu đã chết. Chu Duy Thanh Tam hai hạ mặc vào quần, cười nói Như Sắt tỉ tỉ, cái này ngươi tin đi sao? Tiêu Như Sắt nhìn trộm nhìn lại. Thấy hắn đã mặc vào quần, một bên thu hồi trường kiếm vừa ăn kinh hỏi ngươi thật là Chu Duy Thanh kia tiểu con sên. Không đúng a, ngươi không phải kinh mạch tắc sao? Nói tới đây, nàng lập tức câm mồm. Trước kia vâng phế vật, không có nghĩa là thẳng đến đều là phế vật đi sao? Chu Duy Thanh lơ đỉnh nói. Như Sắt tỉ tỉ. Tiểu nhân thời điểm ta đã bị chắc ra kinh mạch tích tụ. Cùng tuổi hài tử cũng không lý ta. Tự ngươi lão mang ta ngoạn. Nay một lần xa cách. Chính là 7 năm a. Như Sắt tỉ tỉ. Lúc trước ta thật sự đặc nhớ ngươi. Luôn nghĩ nếu ngươi là ta thân tỉ tỉ thì tốt rồi. Vừa nói Chu Duy Thanh đôi mắt đã có chút đỏ. Tại hắn này mười mấy năm sinh mệnh. Tối thân cũng chỉ có 2 người. Một cái là mẫu thân. Một cái chính là Tiêu Như Sắt. Có thể nói tại Chu Duy Thanh thơ ấu bên trong Tiêu Như Sắt chiếm cứ thật lớn phân lượng. Tiểu con sen cũng lớn như vậy cái sẽ không còn như vậy thích khóc đi. Ngươi trở nên tỉ tỉ cũng chưa nhận ra ngươi. Chu tiểu bàn, ta sớm nên nghĩ đến là ngươi. Tiêu Như Sắt mở ra song trường. Tương so với nàng còn muốn cao trên vài phần Chu Duy Thanh lâu nhập trong lòng. Ngực. Tựa như khi còn bé nàng bảo hộ hắn thời điểm giống nhau. Tựa vào Tiêu Như Sắt trong lòng. Ngực. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy nàng trước ngực cứng rắn. Không biết vâng điếm cái gì vậy. Trên người nàng không có nữ hài tử son phấn khí. Chỉ có một cổ nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái hơi thở. Nghe thấy lên đến phá lệ thoải mái. Chẳng qua. Mới bế không vài giây chung. Tiêu Như Sắt giữa đột nhiên tỉnh ngộ đi tới. Một thanh đẩy ra Chu Duy Thanh. Xú tiểu tử. Ngươi sớm biết rằng là ta có đúng hay không? Vậy ngươi còn dám lôi kéo đoạn của ta tử thần cung còn dám đùa giỡn ta? Ra ngứa có phải là... Chu Duy Thanh bị nàng hoảng sợ, tỉ, ngươi nghe ta giải thích. Của ta tiền cũng không nhận ra là ngươi a. Không tin. Vừa rồi nhanh bị ngươi tức chết rồi trước mời ta ra hết giận nói sau. A, sau nửa canh giờ, Chu Duy Thanh cùng Tiêu Như Sắt song song ngồi ở một cây đại thụ hạ. Chu Duy Thanh tương chính mình như thế nào nuốt điệu Hắc Châu, như thế nào tiến vào quân đội cùng với sau lại chuyện tình kể lại nói một lần. Hắn lao thẳng đến Tiêu Như Sắt nhìn thành vâng chính mình tối thân cận nhân. Chăm sóc nàng tự nhiên không có gì giấu riêng. Tự liên chính mình cùng thượng quan băng nhi quan hệ đều nói. Khó trách nàng đối với ngươi như vậy bất đồng. Không nghĩ tới, ngươi không ngờ làm cho nàng cấp. Ha ha. Tiêu Như Sắt đột nhiên cười ha ha. Dọa Chu Duy Thanh nhảy dựng. Tỷ, ngươi cười cái gì? Tiêu Như Sắt nhu nhu bị cười đau bụng. Đảo cái này bất kể cái gì cửu cũng báo. Thượng quan băng nhi đoạt của ta doanh trưởng vị, nàng căn bản là không thế nào tinh thông quân đội chỉ huy. Không nghĩ tới lại tiện nghi ngươi tiểu tử này. Nước phù sa không rơi ngoại nhân điền. Nói như thế nào nàng cũng là cái Thiên Châu sư. Ai ngờ lại thành ngươi Thiên Châu thức tỉnh tế phẩm tiểu con sen, không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy. Chu Duy Thanh sầu mi khổ kiểm đạo tỷ, ngươi xem ta cũng tòng quân, có thể hay không không gọi ta tiểu con sen. Tiêu Như Sắt hừ một tiếng, bất luận ngươi nhiều tại ta trong mắt, cũng hay cái kia tiểu con sen. Ngươi định làm sao bây giờ? Không nói cho Chu Thúc Thúc ngươi trở thành Thiên Châu sư chuyện sao? Hắn chờ ngày này nhưng là thật lâu. Chu Duy Thanh lắc đầu, đảo ta mới không quay về. Ta hay cái phế vật thời điểm đều bị lão cha cha tấn dục sinh dục tử. Hắn nếu biết ta đã trở thành Thiên Châu sư, ta còn có thể có hảo ngày quá sao? Tiêu Như Sắt tựa tiếu phi tiếu đạo xú tiểu tử, ta xem ngươi là luyến tiếc thượng quan băng nhi đi sao? Chu Duy Thanh cũng không che giấu, gật gật đầu, đạo là có điểm luyến tiếc. Tuy rằng ngày đó vâng cái hiểu lầm, nhưng cũng là ta thực xin lỗi nàng a. Này nếu đế phù nhã chỉ sợ sớm làm cho ta cấp giết. Nàng chẳng những không có giết ta, còn chỉ điểm ta tu luyện. Tỷ, ta thích nàng thật sự. Tiêu Như Sắt nhìn thấy Chu Duy Thanh, không biết vì cái gì, nàng trong lòng đột nhiên rõ ràng chảy xuôi quá một cổ toan sáp cảm giác. Sau nửa ngày lúc sau mới sâu kín nói, thích tựu truy đi sao? Lấy chúng ta tiểu Duy bổn sự còn sợ đuổi không kịp nàng sao? Thượng quan băng nhi mặc dù đang ở quân sự chỉ huy phương diện không được tốt lắm, nhưng nhân quả thật vâng cũng được. Về sau tỷ tỷ bất hòa nàng đối nghịch chính là. Tỷ, ngươi không sao chứ? Chu Duy Thanh nghi hoặc nhìn thấy nàng. Tiêu Như Sắt trong lòng cả kinh, đúng vậy. Ta đây là làm sao vậy? Ta có thể sánh bằng Duy Thanh đại 7 tuổi à? Ta có thể có chuyện gì? Đi lạp, chúng ta cũng cần phải trở về. Bằng không của ngươi mỹ nữ doanh trưởng muốn lo lắng ngươi. Tiêu Như Sắt mượn dùng đứng dậy chi thế, che giấu ở trên mặt hiện lên đỏ bừng. Chu Duy Thanh cũng vội vàng đi theo đứng lên. Lôi kéo Tiêu Như Sắt thủ hắc hắc cười nói, tỷ, nếu sớm biết rằng Tiêu Sắt chính là Tiêu Như Sắt, Thiên Châu thức tỉnh ngày đó ta thật hy vọng đã chạy tới chính là ngươi. Phi, Liên tỷ tỷ cũng dám đùa giỡn, xem ta không đánh ngươi. Tiêu Như Sắt đưa tay tựu hướng Chu Duy Thanh trên đầu chụp đi. Chu Duy Thanh cười hì hì né tránh. Một bên hướng quân doanh địa phương hướng chạy. Vừa nói đạo tỷ, ngươi biết không? Ta hiểu sự về sau. Lão cha nói cho ta biết vị hôn thê của ta vâng đế phù nhã lúc. Ta tựu đúng hắn nói qua. Ta không cần đế phù nhã. Ta muốn Như Sắt tỷ tỷ. Nói xong câu đó, Chu Duy Thanh đã chạy không ảnh, mà Tiêu Như Sắt thì tại chỗ đứng một lát, mới theo tiếp tục. Lúc này nàng trong lòng thật sự tuyệt không bình tĩnh. Lúc trước cùng Chu Duy Thanh phân biệt lúc sau, vì hoàn thành phụ thân tâm nguyện, nàng tựu một mực liều mạng khổ luyện. Nhưng là 16 tuổi thời điểm lại vẫn thất bại trong gang tấc, không có thể thành công thức tỉnh bản mạng châu. Từ kia về sau, nàng tựu nữ phấn nam trang tiến vào sơ cấp học viện quân sự học tập. Hơn nữa khổ luyện tiến pháp. 2 năm tiền rốt cuộc có chút thành tựu, hậu gia nhập quân đội thẳng cho tới hôm nay. Có thể nói, cùng nàng quan hệ tối thân mật nam nhân chỉ có 2 cái. Một cái thì phụ thân. Khác một cái chính là Chu Duy Thanh. Chương 18 thân thể tiến hóa, siêu cấp đùi phải. Côn ve tơ vi vu 54. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. N. Nhất tiếng kêu đau đớn tương Tiêu Như Sắt từ trong suy tư bừng tỉnh. kia rõ ràng là Chu Duy Thanh thanh âm. Nàng vội vàng hướng tới thanh âm phát ra địa phương hướng chạy qua tới. Đương nàng tái chứng kiến Chu Duy Thanh thời điểm nhất thời chấn động, "Tiểu Duy, ngươi làm sao vậy?" Lúc này Chu Duy Thanh đang nằm trên mặt đất lăn lộn. Trên người quân phục đã có bao nhiêu chỗ bị bụi gai hoa mở lộ xuất thủ, trên cánh tay quần áo cùng bên trong ngân sán sán thái hợp kim nội giáp. Hắn hô hấp thập phần ồ ồ. Tối lệnh tiêu như sắt phát ra từ nội tâm sợ run chính là. Hắn hai mắt đã biến thành như máu bình thường hồng sắc. Thở hổn hển như ngưu. Toàn thân cơ thể phồng lên. Cả người giống như là so với phía trước lớn một vòng dường như. Tỷ, ta thật là khó chịu. Chu Duy Thanh thanh âm khàn khàn giống như là cái lão nhân. Thân thể hắn đang không ngừng co rút lại. Kỳ lạ chính là. Người của hắn tuy rằng nằm thẳng cẳng té trên mặt đất. Nhưng đùi phải cũng từ phía sau cao cao nhích lên. Có thể rõ ràng nghe được không ngừng có tinh mịn cốt cách nổ đùng từ hắn đùi phải chỗ vang lên. Giống như là bị búa tạ đập chặt đứt xương đùi bình thường. Tiểu Duy, đây là có chuyện gì? Tiêu như sắt muốn tiến lên đỡ lấy hắn. Nhưng Chu Duy Thanh trên người lại chợt truyền đến một cổ mạnh mẽ. Tương nàng chấn rút lui ra vài chục bước. Phúc một tiếng té ngã trên đất. Tê lôi kéo một tiếng. Chu Duy Thanh bởi vì thống khổ quá độ. Đã chính mình xé rách rớt trên thân quần áo. Chỉ còn lại có kia nội giáp coi như cứng cỏi lưu tại trên người. Tại hắn kia giống như đá hoa cương bình thường phồng lên lên cơ thể trên. Từng đạo tựa như hổ da bình thường màu đen ma văn tựa như cuộn sóng quanh co bắt đầu khởi động. Trên trán, một cái rõ ràng màu đen vương tự lặng yên hiện lên mà ra. Ở giờ khắc này, cả tinh thần rừng rậm tựa hồ cũng im lặng về dưới. Tiền một khắc còn vô cùng hoạt bát côn trùng kêu vang điệu kêu tiếng động tại giờ khắc này cũng đã lặng yên tiêu thất. Trong rừng rậm tính đáng sợ, chỉ có Chu Duy Thanh ồ ồ tiếng hít thở là như vậy rõ ràng. Thay đổi người khác, chỉ sợ sớm sợ Chu Duy Thanh giữ tợn bộ dáng. Nhưng tiêu như sắt không biết. Nghiến. Nàng đã lần thứ hai đánh đi lên. Một thanh tử ôm lấy Chu Duy Thanh đầu. Lớn tiếng đạo Tiểu Duy. Bình tĩnh một chút. Ngươi muốn bình tĩnh một chút. Thúc dục thiên lực. Thúc dục của ngươi thiên lực bình phục trong cơ thể hơi thở. Lúc này Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chính mình trong lòng tràn ngập bạo ngược hủy diệt tính khí tức. Giống như là muốn tê toái chung quanh hết thảy dường như. Hai tay chống đỡ chào. Cốt cách đã ở kịch liệt nổ đùng. Bàn tay tại đây ngắn ngắn thời gian nổi không ngờ trưởng thành gấp đôi. Ầm ầm có lời chào tìm hiểu. Trên người màu đen hổ da văn trở nên càng thêm rõ ràng. Phảng phất hữu dụng không song lực lượng đang từ trong cơ thể không ngừng phụt lên mà ra dường như. Bị tiêu như sắt ôm lấy đầu. Chu Duy Thanh cơ hồ là theo bản năng hổ trảo nâng lên. Gắt gao bắt được tiêu như sắt bả vai. Hé miệng. Tựa như một ngụm cắn tại nàng trên cổ. Tiêu như sắt bị hắn này một đôi hổ trảo chế trụ. Chỉ cảm thấy toàn thân ma túy. Căn bản động liên tục cũng không động đậy. Đại não cũng lâm vào trống rỗng. Ở Chu Duy Thanh sắp cắn đi xuống kia một khắc. Hắn đột nhiên dừng lại. Tiêu như sắt đã ở khoảnh khắc tỉnh táo lại. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng từ Chu Duy Thanh trong miệng thở ra nhiệt khí suy phất tại chính mình trên cổ. Dẫn tới làn da từng đợt rất nhỏ co rút. Không, không thể. Ngươi là như sắt tỉ tỉ, ngươi là Như Sắc tỷ tỷ. Chu Duy Thanh khàn khàn mà ồ ồ tiếng hít thở trong. Thì thào nói xong, đột nhiên buông ra Tiêu Như Sắc sẽ về phía sau ngã xuống đi. Nhưng là đầu của hắn lại lần bị Tiêu Như Sắc ôm lấy. Tiểu Duy, nếu có thể cho ngươi thoải mái điểm, ngươi tự cắn đi sao? Tỷ tỷ không sợ. Tiêu Như Sắc dứt khoát thân ra bản thân một cái cánh tay, đưa tới Chu Duy Thanh trước mặt. Chu Duy Thanh tràn ngập huyết sắc trong đôi mắt thô bạo khí tựa hồ trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng hắn trung quy không có tương này một ngụm cắn đi xuống. Tại hắn nội tâm bên trong có mãnh liệt bất an. Phảng phất chỉ cần này một ngụm cắn đi xuống, hắn đã đem mất đi chính mình Như Sắc tỉ tỉ. Mãnh liệt ý niệm làm hắn trong cơ thể sao động các loại phản đối cảm xúc chiếm được hữu hiệu địa ức chế. Trong mắt lệ khí không có tiếp tục gia tăng. Tùy ý Tiêu Như Sắc gắt gao ôm chính mình đầu. Hắn vẫn tại từng ngụm thở hào hển. Ngươi, các ngươi tại làm gì? Đúng lúc này, một cái tràn ngập giật mình êm tai thanh âm vang lên. Quang ảnh chợt lóe, tại bọn họ bên người cũng đã hơn một người. Tới đúng là Thượng Quan Băng Nhi. Phía trước nghe được Chu Duy Thanh bị Tiêu Sắt mang đi. Nàng cũng không có rất muốn cái gì. Lấy Chu Duy Thanh Thiên Châu Sư thực lực, Tiêu Sắt lại như thế nào hội là đối thủ. Nhưng tân binh đại bỉ cũng đã xong. Hai người kia chưa từng rời đi trở về. Thượng Quan Băng Nhi trong lòng còn có chút bất an. Cứ việc nàng trong lòng đúng đoạt đi chính mình đầu đêm Chu Tiểu Bàn hay căm thù đến tận xương tủy. Nhưng liên chính cô ta cũng không biết. Ở bên trong tâm bên trong, Chu Tiểu Bàn cái bóng đang một chút làm sâu sắc. Này cơ hồ là tất nhiên sẽ phát sinh đích tình huống. Nữ hải tử lần đầu tiên cho ai, tự nhiên sẽ đúng hắn có rất khắc sâu ấn tượng. Huống chi nàng hay mỗi ngày cùng Chu Duy Thanh cùng một chỗ. Bất an dưới, nàng tìm đi ra. Bằng vào tân tìm được thể châu ngưng hình ngự phong dày năng lực. Nhanh như điện chớp quanh co tiến nhập tinh thần xâm lâm nổi. Vừa rồi, chính thức Chu Duy Thanh một tiếng gầm nhẹ tương nàng dẫn đi tới. Rất xa nàng tựu nhìn đến Tiêu Sắt cùng Chu Duy Thanh. Nhưng là lệnh nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là Tiêu Sắt không ngờ ôm Chu Duy Thanh đầu. Hai người kia bộ dáng nhìn qua là muốn nhiều hơn thân thiết, còn có nhiều hơn thân thiết. Tại của nàng nhận biết trong Tiêu Sắc nhưng là nam nhân à. Một người nam nhân ôm khác một người nam nhân. Này, thằng đến đi vào phủ cận, Thượng Quan Băng Nhi mới phát hiện không đúng. Đương nàng chứng kiến Chu Duy Thanh trên người kia hổ ra ma văn cùng với phồng lên cơ thể huyết hồng sắc hai mắt lúc phát ra từ nội tâm sợ run cảm khoảnh khắc truyền khắp toàn thân. Lúc trước, hắn cũng không đúng là tại tình huống như vậy hạ đoạt đi chính mình tối chân quý gì đó sao.